Yên Chi Trảm, chương 14, quân trướng chịu nhục 1. Góc truyện audio.com. Mặc kệ Thất Thất trách ghét Mộ Mộ cũng được, hâm mộ Thiên Tuyết cũng thế, cảm kích mẹ cả cùng phụ hoàng cũng được. Lý Thượng Nghi vẫn dẫn người đem quần áo gà y đỏ đưa đến Thiên Tuyết cung. Thất Thất thay thân gà y xinh đẹp như mây đỏ cuối chân trời kia. Bất an nhiều ngày trong lòng cuối cùng một lướt bay sạch. Nhưng vẫn cẩn thận đem theo cung nhỏ, 6 mũi tên cùng con nhện độc kia giấu ở trong túi tiền của bộ gà y trước khi lên kiệu. Thất Thất cũng không gặp phụ hoàng, chỉ là ở trước cửa cung tượng trưng làm cái đại lễ. Liền bị người ôm lên kiệu, Thất Thất thực buồn bực, ngay cả mẹ cả yêu thương mình kia làm thế nào cũng không có tới đưa tiễn. Dọc theo đường đi Thất Thất cứ thấy có tiếng khóc, nhưng lắng nghe lại thì nghe không được. Không khí này không giống như không khí mừng rỡ lúc xuất giá. Làm cho tâm tình bản thân vốn tốt làm thế nào cũng không quá thoải mái. Quan viên cùng nội thị cung nữ hai bên đưa hôn đều một phái chất phác. Thất Thất không khỏi vì chính mình phải gả cho người lo lắng lên. Có phải căn bản không có dáng vẻ nhân tài như trong lời mẹ cả nói hay không? Có phải là người mù hay không? Hoặc là một người cổ hù? Hoặc là người câm điếc, theo lý có chuyện tốt như vậy, làm sao cũng phải là Thiên Tuyết, mà không phải tới lượt mình, hay là Thiên Tuyết đã có người trong lòng, vừa nghĩ đến người trong lòng của Thiên Tuyết, Thất Thất thậm chí cảm thấy có thể là Tô Tử Nho hay không. Nhưng vừa nghĩ đến lại cảm thấy là một loại tội lỗi. Tô Tử Nho là huynh trưởng ruột của Thiên Tuyết, có loại ý niệm này trong đầu chính là không tôn trọng Thiên Tuyết đẹp như Thiên Tiên. Lúc đi canh giờ kéo dài, Thất Thất lại không an phận lên, cẩn thận nhấc lên mành kiệu, thấy là đã muốn ra khỏi cửa thành theo bên đồng thành hướng đi về phía bắc. Thất Thất nhịn không được nghĩ, dân chúng bình dân thành thân, chú rể đều phải tự mình đến nhà tân nương đón tân nương tử. Quy củ hoàng gia này chính là không giống, chú rể này cũng không cần tự mình tới đón tân nương. Đang nhìn, chợt thấy Lý Thượng Nghi lấy mắt chừng nàng liếc một cái nói. Công chúa ngươi là người tôn quý, làm sao có thể tùy ý như vậy làm cho người ngoài thấy mặt mày của ngươi. Thất Thất vội buông mành xuống, trong lòng lại hừ một tiếng. Vậy lúc trước thời điểm ở Uy Hạng gặp qua mặt mày ta rất nhiều. Chẳng lẽ ngươi bảo cho ta đi nhảy sông tìm chết sao? Hay là làm cho những người gặp qua mặt mày ta này tự sát tạ tội? Thất Thất sợ cái loại ánh mắt khinh bỉ này của Lý Thượng Nghi. Trong lòng có bao nhiêu không thích loại buồn tẻ này, nàng cũng cực lực nhịn xuống ý muốn lại vén rèm lên. Cố kiệu vẫn đi tới, trời đã hoàng hôn mới rốt cục ngừng lại, sau đó nghe thanh âm Lý Thượng Nghi nói, công chúa mời xuống kiệu. Thất Thất vừa nghe rốt cục đến, vui sướng hận không thể nâng lên bàn chân ngồi đến có chút chết lặng lập tức lao xuống kiệu. Nhưng nghĩ đến cái gọi là lễ nghi, vẫn nhịn một chút, mới cẩn thận nâng bước xuống kiệu, đã thấy kiệu dừng ở trong một cái khe núi, binh lính ăn mặc phục sức cùng đại kỳ hoàn toàn bất đồng cầm đao thương đứng ở hai bên khe núi. Đao thương chói lọi mặc dù ở dưới thái dương đã muốn xuống núi, cũng có vẻ có chút chói mắt, bất an nhìn hai hàng binh lính đứng xếp hàng kia, ánh mắt người người không giống như nghênh đón tân nương tử. Tính ra giống như đang quan sát một hồi thi đấu gì đó. Thất Thất vẫn cứ cảm thấy cho dù thành thân vội vàng. Nhưng đây là Đại Chu Quốc Tam Hoàng tử thành thân, những binh lính này cũng không nên có biểu tình như vậy. Binh lính này vừa nhìn thấy Thất Thất, phát ra một trận thanh âm a hát, Thất Thất mới nhớ tới khăn voan đỏ. Nhưng nàng làm thế nào cũng tìm không ra đặt ở đâu rồi. Lại dường như căn bản không có chuẩn bị cho nàng. Phía trước kiệu, như trước là khe núi quanh có khúc khuỷu, thông đến một địa phương nào không biết. Hai bên trái phải không thấy một tia màu đỏ. Một thân gà y đỏ mặc trên người mình đây tại trong khe núi màu đất vàng này quái dị nói không nên lời. Thậm chí có chút chẳng ra sao cả. Phía sau còn có người bị đuổi xuống xe ngựa. Thất Thất tựa hồ như lại nghe tiếng khóc. Vừa muốn quay đầu, minh diện đi tới mấy người đàn ông, Lý Thượng Nghi kia bước lên phía trước đối với người cầm đầu khom người chào. dùng sắc mặt lấy lòng Thất Thất chưa bao giờ gặp qua nói. Vương tướng quân, Tiên Tuyết công chúa đã đưa đến. Tướng quân kia nhìn Thất Thất liếc mắt một cái, không để ý đến Lý Thượng Nghi trực tiếp phân phó nói. Người tới, mang đi. Thất Thất nghe thanh âm này, nghe như thế nào đều cảm thấy không quá giống như thanh âm đối với Hoàng tử Phi. Còn không có hiểu được, đã đi ra hai binh lính khỏe mạnh như nhị như vậy đem nàng thoáng chốc nhấc lên. Đặt ở trên một chiếc xe song viên, ném lại Lý Thượng Nghi liền hướng về trong khe núi đi rồi. Thất Thất nằm mơ cũng không nghĩ tới thành thân không hỉ khan. Không ngồi cỗ kiệu, mà là ngồi xe song viên có người đẩy. Chẳng lẽ Hoàng thất đại chu quốc này thịnh hành cưới tân nương tử như vậy? Xe song viên trong khe núi không bằng phẳng đi đường sóc này cực kỳ lợi hại. Vài lần thiếu chút nữa đem Thất Thất từ trên xe ngã xuống dưới. Binh lính trên khe núi nhìn người người mừng rỡ cười ha ha. Thất Thất cũng bất chấp rụt rè của tân nương tử, vội vươn tay bắt lấy gọng xe. Hai cái binh lính kia đẩy nhanh hơn, cũng may Thất Thất gặp qua cảnh này, cùng nhị nghiêu tử đánh nhau cũng rất thống nhất, thẳng đến trước đại trướng, còn không có ngã xuống dưới. Hai binh sĩ có chút kinh ngạc sau nhìn Thất Thất liếc mắt một cái. Sau đó một người trong đó đi lên dũng mãnh xách Thất Thất từ trên xe xuống dưới, đẩy mạnh vào trong trướng, kịch liệt thành thân như vậy. Làm cho Thất Thất loại người chưa thấy qua sự đời này có chút chịu không nổi. Lúc bị đẩy mạnh vào trong trướng, Thất Thất mặc quần dài đỏ rốt cuộc đứng không vững, lung lay vài cái bổ nhào tới trên mặt đất. Sau đó Thất Thất nghe được một thanh âm đàn ông truyền tới. À, xem ra còn có chút vội vã nha. Kết chương.